Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện chúc các bạn nghe. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cương. Nguyễn Ánh ra lệnh cho mấy chục khẩu súng thần công bắn thị uy khi thấy viên nữ đô đốc cưỡi voi dẫn đầu dòng thác quân Tây Sơn đang ào ào tiến về phía hắn. Đạn quân Ánh rơi xuống phía quân Tây Sơn, đất đá tung lên rào rào. Súng quân Ánh lại nổ, tiếng nổ nối nhau không dứt. Trên bàn phoi, Bùi Thị Xuân tuốt kiếm chỉ lên mặt lũy nơi Nguyễn Ánh và hơn 2.000 lính đang đứng. Cờ lệnh quân Tây Sơn ngã hẳn xuống. Quân Tây Sơn theo sau voi chiến của Bùi Thị Xuân lấp lấp xông lên. Nữ tạc tướng Bùi Thị Xuân, anh nói với viên tùy tướng, nó xung trận như một con thú dữ, phải coi chừng. Các ngươi, anh thét giật giọng, ai bắn chết nữ tạc tướng, ta thưởng công đầu, thần công điểm hỏa. Hàng chục phát đạn xé không khí lao phút đi. Anh chưa kịp ra lệnh tiếp, hắn đã thấy Bùi Thị Xuân cho đẩy 12 khẩu thần cung căng hàng nhích lên. Và đằng sau dãy súng, bộ binh Tây Sơn áo và khăn đầu đỏ rực, binh khí tua tủa, đồng như kiến cỏ, cũng đang thận trọng tiến lên theo. Khoảng cách giữa hai đội quân ngày càng ngắn lại. Một loại thần cung của Ánh lại khạc lửa, gầm lên và quét ngang một vệt trước đầu voi Bùi Thị Xuân. Trong khói súng mờ mịt, tiếng Bùi Thị Xuân lanh lảnh. Giật Ánh phải nạp đạn, bộ binh dừng lại, thần công tiến lên và phát hỏa. 12 khẩu thần công của quân Tây Sơn bám theo chủ tướng tiến vọt lên và cùng nổ một loạt. Một cơn bão lửa quật vào lũy. Tường lũy rung chuyển, lớp rào bị phá 12 chỗ, những cọc thông bị đập phá. Dứt tiếng súng, voi chiến của Bùi Thị Xuân lại tiến lên. Các cổ súng của quân Tây Sơn vội đẩy lên theo. Bên Ánh, súng nổ rang, nhưng không kịp chỉnh nên làn đạn vượt qua đầu các xạ thủ Tây Sơn. Được dịp các cổ súng của quân Tây Sơn. Các cổ súng của quân Tây Sơn đã tiến gần tới lũy, kịp nổ trước khi quân Nguyễn Ánh bắn trả. Sau loạt súng, tường lũy giặc Ánh bị nứt toát nhiều chỗ, rồi súng hai bên thi nhau nổ. Trong khói súng, Bùi Thị Xuân chợt nhìn thấy hai đoạn lũy đã bị vỡ. Bùi Thị Xuân vội nổ pháo hiệu. Lập tức các nam nữ binh Tây Sơn, tay cầm mộc che thân, tay cầm hỏa hổ đã được châm lửa, hoặc cầm giáo đài, tay lấp lấp xông lên. Một cơn mưa đá, mưa tên từ trên lũy dồn dập bay xuống. Các khẩu thần công của giặc Ánh cũng chút nòng xuống gầm thét. Phút chốc, hàng ngũ quân Tây Sơn ngã nghiêng, nhưng theo góc chủ tướng, quân Tây Sơn lại ùn ùn xông lên. Ở hai khoảng lũy vỡ, hàng loạt binh lính Nguyễn Ánh cố sức vác gỗ chẹn lũy bị chết ra như ngã rạ. Quân Tây Sơn dẫm lên xác giặc Ánh, trèo qua những thân gỗ, nhảy lên mặt lũy đông như bầy chim sẻ. Một cuộc ác chiến khủng khiếp diễn ra trên lũy. Giặc Ánh không chịu nổi hỏa hổ của quân Tây Sơn phải lùi dần. Những báo đuốc của quân Tây Sơn được chuyển tay lên, đưa lên trên mặt lũy. Trận địa náo động, tiếng trên la gào thét, tiếng súng nổ, tiếng cơm khua rung trời, chuyển đất, cùng tiếng reo hò của hàng vạn binh lính Tây Sơn. Trên cảnh hỗn chiến, Bùi Thị Xuân xuống voi, cầm kiếm, vượt lên lũy tiếp sức quân sĩ. Một tên Phu Lãng Xa to như hộ pháp, chưa kịp nổ súng, đã bị Bùi Thị Xuân đưa một mũi kiếm bén ngọt vào bụng. Tên giặc lăn xuống chân lũy. Thần công của giặc Ánh ở đầu lũy đã câm bặt. Quân Tây Sơn đã chiếm được một đoạn lũy dài và đang đánh đồn binh lính Nguyễn Ánh chạy giạt ra. Vừa lúc ấy, từ giữa lũy, binh lính của Ánh bỗng ào ào dồn lại như thác lũ. Bùi Thị Xuân lo lắng nghĩ thầm, trận địa Vô Cảnh Thịnh vỡ rồi chăng? Chỉ một lúc sau, quân Bùi Thị Xuân đã bị đánh bật trở lại. Trên mặt lũy, máu quân Tây Sơn và máu giặc Ánh nhuộm thấm cả đất.